HP tù nhân ngục Nermengert. Chương 9, Severus trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cứ trôi qua từ từ. Cuối cùng cũng đến ngày kết hôn của Lily Evans cùng James Potter. Sau khi thay đổi lễ phục xong, Severus liền bị Zealot kéo lên xe ngựa có gia huy của Grindelwald cùng thánh đồ. Không biết vì sao mà Severus cũng không có phản đối Zealot sắp xếp đầy phô trương. Quả thật trong lòng y vẫn đối với Lily bỏ lại y mà lựa chọn Potter tự cao tự đại khiến y có chút bất mãn. Có lẽ đây là tâm lý chung của những người thất tình. Nghĩ đến từ trước khi y gia nhập vào tử thần thực tử cũng có cảm giác tâm lý như vậy. Y chỉ muốn nói cho Lily, cho dù không có cô, Severus Snape cũng không phải không có người theo đuổi. Hơn nữa không biết từ khi nào Zealot lại trở thành đối tượng tốt hơn so với Lily Evans. Severus chậm rãi khóe miệng cười. Hôm nay y phải đến tham dự hôn lễ mới được. Bởi vì đây vừa là hôn lễ của thanh mai trúc mã của y mà cũng muốn nói cho Lily. Cho dù không có cô thì y vẫn sống rất tốt. Severus cùng Zealot đến nơi hôn lễ cũng đã sắp bắt đầu. Người đã tới cũng không chênh lệch lắm. Khi các vị khách đột nhiên nhìn thấy xe ngựa mang theo dấu hiệu thánh đồ cùng gia huy gia tộc Grindelwald dừng lại trước cửa. Tất cả mọi người đều bị hoảng sợ. Tuy rằng Zealot đã bị cầm tù được vài thập niên, nhưng danh tiếng của hắn tạo ra ở giới phù thủy sự khủng bố mà những thế hệ trước khó mà quên được. Tại sao ở hôn lễ của hội Phượng Hoàng đột nhiên xuất hiện xe ngựa của gia tộc Grindelwald? Đây không phải là khiến những người đã trải qua chiến tranh phản xạ nghĩ rằng thánh đồ có phải đang tính toán phát động tập kích. Nhưng mà bọn họ cũng nhanh an tâm. Bởi vì vị phù thủy trắng đã đánh bại Zealot. Albus Dumbledore là người chủ trì hôn lễ ngày hôm nay. Hiện tại cũng đang ở hội trường. Không quan tâm bọn phù thủy đề phòng như thế nào. Thánh đồ cũng không hoàn toàn gây nên hành động nào bất thường. Nghe theo Bernard hướng dẫn. Thánh đồ đi xuống xe ngựa trước tiên, đem đám phù thủy để một bên, chuẩn bị tốt tất cả. Bernard mở cửa xe, mời Zealot cùng Severus xuống xe, nhìn đám phù thủy ở dưới. Đầu tiên Zealot nhảy từ trên xe ngựa xuống, sau đó đưa tay mình cho Zealot, nhìn thấy chúa tể hắc ám đời đầu xuất hiện. Bọn phù thủy đã từng trải qua chiến tranh tự nhiên có phản xạ vô điều kiện mà nắm chặt đũa phép trong tay. Nếu không chỉ còn vài tia lý trí tồn tại, mà các ma chú đã hướng về thánh đồ. Chiến tranh không phải là quyết đấu. Nó chưa bao giờ là công bằng. Trong mắt đám phù thủy chính là Zealot cũng không có phát động tập kích hoặc là tiến hành bài thuyết trình nhậm chức. Mà là hình ảnh người mà đang trong tay hắn vẫn còn trên xe ngựa. Căn bản động tác này của Zealot làm cũng không có vẻ đột ngột. Hắn vốn là một quý tộc cáo quý. Nhưng mà vì sao chúa tể hắc ám cùng người kia lại ở chung với nhau? Tất cả mọi người đều cảm thấy thắc mắc. Một bầu không khí kỳ lạ buông xuống. Đám phù thủy đối với người đang ngồi trên xe ngựa có thể chinh phục được chúa tể hắc ám mà sinh ra lòng hiếu kỳ. Tất cả mọi người đều muốn biết. Rốt cuộc ai có quốc sắc thiên hương? Như sao lại có thể khiến chúa tể hắc ám cam tâm tình nguyện mà nguyện chăm sóc người như vậy? Trên xe ngựa Severus tuy rằng không thích Zealot đem y đối xử như nữ nhân. Tuy rằng tâm lý mạnh mẽ, vì để y chứng minh cho Lily rằng y có thể tìm người khác tốt hơn cô ấy. Y không thể không cùng Zealot giả bộ ân ái. Severus đè nén sự không vui trong lòng. Mặt không đổi sắc mà vươn tay phải đặt lên bàn tay trái Zealot. Đám phù thủy vẫn luôn chú ý đến xe ngựa có chút hơi xôn xao. Severus tuy dạng mạo không nói là đẹp, nhưng làn da lại cực kỳ đẹp, nhất là đôi bàn tay của y, vốn đã cực kỳ thon dài tinh tế. Lại được Zealot tỉ mỉ chăm sóc mỗi ngày, càng làm cho bàn tay càng thêm trơn mịn như ngọc. Nhìn đến đôi bàn tay hoàn mỹ ấy, đám phù thủy đối với mỹ nhân ngồi trên xe ngựa càng thêm chờ mong. Người hoàn mỹ như vậy sao mà không thích được? Chỉ tiếc rằng mỹ nhân này đã có chủ. Nếu không bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng đã có cơ hội chiêm ngưỡng thì vì sao không chiêm ngưỡng chứ? Nhưng mà, hôm nay bọn họ đã nghĩ trước rằng sẽ thất vọng rồi. Nhưng khi Severus bước ra từ xe ngựa, vô số phù thủy ngã mắt kính trầm trồ. Đương nhiên trước tiên bọn họ phải đeo mắt kính đã. Y mặc lên một bộ lễ phục không quá cầu kỳ, nhưng lại có những chi tiết được đan xen đầy cách điệu làm cho bộ lễ phục đầy xa hoa. Severus mặt không đổi sắc mà kéo tay Zealot. Thánh đồ vây quanh đi sau về hướng lễ đường. Về phần đám phù thủy đang suy nghĩ chừng mắt nhìn y. Bị một đám thánh đồ đi theo che mất tầm nhìn để thấy Severus. Severus mặc kệ những ánh mắt dòm ngó mà đi thẳng vào cửa lễ đường lại chỗ Lily cùng Potter đang tiếp khác. Nhìn bộ váy cưới trắng tinh của Lily, Severus bình tĩnh mà dùng giọng nói lạnh nhạt nói. Chúc mừng ngươi, Lily, nói xong, Severus đưa tay lấy chiếc hộp quà mà Bernard chuẩn bị tặng cho Lily. Lễ vật, phần lễ vật này là do Zealot phái Bernard chuẩn bị. Severus từ đầu đến cuối đều không để ý đến hoặc có thể nói phần lễ vật trong lòng y vốn không muốn mang tặng. Nhưng mà cũng tốt, cho dù là kết thúc mối tình đầu của y, một món lễ vật, Zealot cũng sẽ không tiếc rẻ. Đương nhiên y cũng không tiếc rẻ. Dù sao cũng không phải gâu Galleon của y, hơn nữa. Xem ánh mắt Potter đang trừng ra bộ dạng ngu ngốc. Severus hơi hơi khóe môi cười nhẹ. Tâm tình đột nhiên cũng không tồi. Y làm sao có thể thua một tên Potter chứ? Không tính bạn lữ mà là sức mạnh. Y đều ưu tú hơn Potter. Biểu cảm của Lily trong nháy mắt cứng ngắc cũng không dám tin. Cô vẫn luôn cho rằng Severus yêu cô. Tại sao lại sẽ? Lily không khỏi hoài nghi liếc mắt nhìn Zealot. Lại đụng trúng ánh mắt lạnh lùng cũng đang nhìn mình. Cô thậm chí rõ ràng cảm giác được sát khí trong mắt Zealot. Không dám lại gây chuyện. Lily lấy lại sự mất mát cùng không thoải mái vào trong lòng mà giả bộ cười tươi trò chuyện. Cảm ơn, Severus. Bên trong này là gì vậy? Tại sao lại không mở ra xem sao? Severus linh hoạt hỏi lại. Y đương nhiên cũng không biết trong này có gì. Y cơ bản là không hỏi trước Bernard chuẩn bị gì. Mà Bernard cũng không có báo cáo cho y. Loại việc này đa số quý tộc đều quá rõ. Lễ vật tặng nhau của quý tộc thông thường không phải do tự mình chuẩn bị. Trừ khi đó là người cực kỳ thân mật. Lily đã gả cho Potter ra vốn dĩ lễ nghi này phải biết rõ mới được. Hay là, hỏi vấn đề này là cho rằng bản thân rất quan trọng trong lòng y, Lily có chút không tự nhiên mà nói. Phải a, ta cũng mong đợi lễ vật mà ngươi tặng ta là cái gì? Cách Severus trả lời như một Slytherin khiến cô thật không tự nhiên được. Trước khi Severus chưa bao giờ dùng ngữ khí Slytherin nói chuyện với cô. Mở phần đóng gói ra. Lily nhìn thấy trong hộp là một bộ cốc thủy tinh có chân dài đầy tinh tế. Vừa thấy liền cảm nhận được giá trị xa xỉ của chủ nhân. Nhưng mà Lily lại không có cảm giác vui vẻ. Cho dù lễ vật có trong giá trị cao đến đâu, thì trong lòng Lily căn bản không bằng những món quà Severus đã tặng cô trước kia. Tuy chúng không có đáng giá nhiều tiền nhưng đó lại giành lấy đi rất nhiều tâm huyết. Cảm ơn, ta rất thích. Severus, ngoài miệng nó rất thích nhưng Lily lại có chút miễn cưỡng tươi cười. Severus giống như không nhìn thấy. Tươi cười theo tiêu chuẩn Slytherin nói. Người thích thì tốt, đảo mắt nhìn qua kẻ đang hung hăng trừng mắt với y, nhìn Potter giống như muốn xông lên khiêu chiến với y. Trong lòng khinh thường mà hừ lạnh một cái. Đúng là Gryffindor, y lạnh nhạt với Lily không phải là hy vọng của Potter sao? Sao giờ lại như muốn y tranh giành Lily với hắn mới vui vẻ. Quả nhiên là đầu óc Gryffindor thất thường. Tùy lúc sẽ chết máy. Đúng là không mong đợi gì được. Nhất thời không biết nên đối xử với thái độ thay đổi lớn như vậy của Severus ra sao. Lily đành gượng cười mời Severus cùng Zealot đi vào. Severus cũng không muốn đứng lại lâu. Cũng gật đầu kéo cánh tay Zealot trước mắt thánh đồ đi vào lễ đường. So với Lily, y còn một người cần phải đối phó. Nếu như nói Lily là người khiến y không cam tâm, thì kẻ kia là kẻ khiến y oán hận. Y làm sao có thể quên được chuyện diễn ra khi học năm 6? Là ai đem tánh mạng của y đặt ngang với 200 điểm của nhà? Albus Dumbledore, Ngươi lúc nào cũng đem sự tôn nghiêm của ta đặt dưới chân như rác thải. Hiện tại ta sẽ để một cây đao chết vào trong lòng ngươi. Nghĩ vậy, khóe miệng Severus gợi lên tươi cười thêm chân thật. Y cũng không ngờ Dumbledore vậy mà lại là lão tình nhân của Zealot. Nhưng lại đối với chuyện xưa với Zealot khó quên. Severus đối với Zealot không có tình cảm. Đối với việc này cũng không có gì là không thoải mái. Y nghĩ đến lúc lợi dụng việc này để trả thù Dumbledore để lão vĩnh viễn không thể coi thường sự trả thù của Slytherin. Severus tính toán, Zealot đã sớm tìm hiểu hết thân thế của Severus nên cũng tự đoán được. Hắn cũng không có cảm thấy làm lạ chỗ nào cả. Chỉ nhìn Severus đầy sự cưng chiều mà bao che hết những hành động của Severus. Còn về chuyện trước kia với Dumbledore, hắn tự giam nhốt mình tại Nermengert đã vài thập niên. Đây đã đủ xứng đáng với hắn. Không ai có thể yêu cầu hắn làm nhiều hơn đâu. Bọn họ chậm rãi đi vào trong lễ đường. Đông như vậy làm sao mà Dumbledore không thể nhìn thấy chứ? Đây là lần thứ hai Dumbledore nhìn thấy Zealot và Zealot cùng đứng chung một chỗ. Khác với lần đầu tiên cảm thấy mờ mịt trống rỗng. Lần này Dumbledore đã chuẩn bị trước nhưng trong lòng lại khó chịu hơn so với lần trước. Quả thật giống như Severus đã tính toán. Cảm giác giống như trong lòng bị ai đó đâm một vết đau khiến mình đau đớn. Rồi lại không thể không bình tĩnh để không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Dumbledore là người đối với chính bản thân quyết tâm, ngoan cố, mà chuyện cũ giữa hắn với Zealot không thể đưa ra ánh sáng. Cho nên hắn phải nhẫn nại. Nhưng khi Severus mang theo vẻ tươi cười tao nhã tự nhiên kéo cánh tay Zealot thoải mái xuất hiện ở trước mặt hắn. Lòng hắn như dị dao cắt nhưng chỉ có thể lựa chọn nhẫn nại. Bởi vì hắn không thể vứt đi danh tiếng và địa vị xuống được. Hắn là vị phù thủy trắng vĩ đại nhất đã định trước không thể có bất cứ liên quan gì với chúa tể hắc ám. Cách chương.